Hai người đã tọa tu luyện thích ứng với gia tăng thực lực đi. Sáng sớm, khi Đường Long mở mắt ra giật mình phát hiện Đường Vũ Đồng rúc vào người mình co lại ngủ rất say mà Đới Thanh Tuyết nằm trên giường duỗi chân mình. Làm đệm lót cho Đường Long gối lên. Diễn phúc như vậy không phải ai cũng được hưởng thụ. Ôi, dậy đi, hôm nay, chúng ta có trận đấu. Đường Vũ Đồng và Đới Thanh Tuyết mở mắt sau đó khuôn mặt thoáng cái đỏ bừng vì ngại ngùng. Đừng có ở đó đỏ mặt. Chúng ta nhanh chóng cùng mọi người tập hợp thôi. X2. Vương Ngôn nhìn thấy Đường Vũ Đồng và Đới Thanh Tuyết đi theo sau lưng Đường Long. Vẻ mặt có chút quái dị. Hai người bọn họ đã hấp thu thành công hồn cốt sao? Vương Ngôn. Đúng vậy. Vương Lão Sư. Đường Vũ Đồng. Hơn nữa, chúng ta đạt được không sai hồn cốt kỹ năng. Đới Thanh Tuyết, Sử Lai Khắc học viện học viên dưới sự dẫn dắt của Vương Ngôn tiến tới Tinh La quảng trường chuẩn bị cùng đấu linh hoàng gia học viện chiến đấu. Không biết có phải hay không là bởi vì ngày hôm nay Tinh La đế quốc phương diện nhiều thả một chút khán giả đi vào. Lúc này ở Tinh La quảng trường khán giả đặc biệt nhiều. Quả thực là nhân tiếp nhân. Nhân chen chúc nhân khẩu người người nhốn nháo dưới. Phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là đen nghịt một mảnh. Thi đấu khu nghỉ ngơi nhưng rõ ràng trở nên quạnh quẽ. Tuyệt đại đa số đội dự thi ngũ cũng đã bị đào thải ra khỏi cục. Còn lại hạ xuống 16 nhánh chiến đội nhưng đều là hiện nay trên đại lục mạnh mẽ nhất học viện đại biểu. Ngày hôm nay, tiến hành 4 cuộc tranh tài. Ngày mai lại có thêm 4 chàng sau đó là đồng dạng đối thủ cá nhân tái cũng là 2 ngày. Toàn bộ 4 ngày thi đấu hậu, 16 cường tiến vào 8 cường thi đấu sắp kết thúc. Mỗi một luân cuộc thi vòng loại sau khi kết thúc, có một ngày thời gian nghỉ ngơi sau đó sẽ tiến hành đón lấy thi đấu. Dựa theo chúng ta chế định chiến thuật tiến hành, đấu linh hoàng gia cao cấp hồn sư học viện có thể từ bỏ tiểu tổ số 1. Nhất định có bọn họ mục đích, hoặc là có cái gì đặc thù chuẩn bị. Cuộc tranh tài này đối với song phương mà nói đều là thua không nổi. Bởi vậy, chúng ta dù như thế nào cũng không có thể cho đối phương bất kỳ một tia cơ hội. Vương Ngôn, 16 tiến vào 8. Trận đầu thi đấu, Sử Lai Khắc học viện đánh với đấu linh hoàng gia học viện. Song phương đội viên tiến vào chờ chiến khu chuẩn bị thi đấu. Trọng tài, thi đấu trên đài. Trọng tài âm thanh lệnh toàn trường khán giả mặc hô sóng sau cao hơn sóng trước. Bầu không khí trong nháy mắt đã bị nhen lửa đến cao trào. Thế cho nên phụ trách duy trì trật tự quân đội môn đều tại toàn lực ứng phó tăng cao cảnh giác dự phòng các loại đột phát tình hình. Tinh La đế quốc hoàng đế giống như là cái gì cũng không có xảy ra tựa như. Rất sớm đi tới hoàng thành đầu tường. Phàm là có Sử Lai Khắc học viện thi đấu lúc hắn là tất nhiên trình diện. Vương Ngôn dẫn Mã Tiểu Đào, Tây Tây, Lăng Lạc Thần, Đường Long, Đới Thanh Tuyết, Đường Vũ Đồng, Hoắc Vũ Hạo đám người tiến vào chờ chiến khu. Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư thấy ngày hôm nay Sử Lai Khắc học viện dự thi đội viên xuất hiện thêm Mã Tiểu Đào cùng Tây Tây nhất thời nhấc lên. Cảnh giác. Chúng ta có thể đi cho tới hôm nay một bước này thật sự rất không dễ dàng. Là các ngươi mọi người dùng huyết cùng nỗ lực bính đi ra. Các ngươi chỉ phải nhớ kỹ. Không làm cho bất kỳ một tia sai lầm bị mất chúng ta lúc trước nỗ lực như vậy đủ rồi. Sử Lai Khắc, tất thắng, Vương Ngôn, Đường Long đi gặp Huyền Tử nhờ hắn đưa về Sử Lai Khắc học viện Lam Ngân Hoàng tay trái hồn cốt. Lam Ngân Hoàng chân phải hồn cốt 2 khối hồn cốt cho Đường Nhã. Huyền Tử xuất hiện là truyền đạt ý chỉ của Hải Thần các quyết định cho Vương Ngôn cũng như Đường Long biết. Song phương đội dự thi viên lên sân khấu. Trọng tài, Mã Tiểu Đào, Tây Tây, Lăng Lạc Thần, Đường Long, Đới Thanh Tuyết, Đường Vũ Đồng, Hoắc Vũ Hạo toàn bộ 7 người nối đuôi nhau lên đài. Một bên khác, đấu linh hoàng gia học viện các đội viên đồng dạng hướng trên đài đi đến. Mã Tiểu Đào cùng Đường Long và Đới Thanh Tuyết đứng ở phía trước. Tây Tây cùng Lăng Lạc Thần đứng ở phía sau 3 người. Đường Vũ Đồng với Hoắc Vũ Hạo đứng ở phía sau cùng. Rất vinh dự được cùng Sử Lai Khắc học viện giao thủ. Xin chỉ giáo, cô Trúc Kiếm, ta nhớ không nhầm ngươi là cô Trúc Kiếm. đúng không? Nói chuyện, không phải là Mã Tiểu Đào mà là Đường Long. Sử Lai Khắc học viện đội viên tới tham gia đại lục cao cấp hồn sư tinh anh đại tái đều thống nhất để Đường Long làm đội trưởng bất kể là chính tuyển hay dự bị tuyển. Các hạ biết ta tên. Cô Trúc Kiếm, nghe được lần trước đội viên nhắc tới. Hy vọng có thể thông qua thi đấu hướng về Sử Lai Khắc học viện học được một vài thứ. Cô Trúc Kiếm, ngươi sẽ được toại nguyện. Cô Trúc Kiếm đáy mắt hàn quang lóe lên nhưng chỉ là cười cười vẫn chưa phản bác mà phía sau hắn đấu linh hoàng gia học viện chiến đội những đội viên khác nhưng đều là một bộ tự tin 10 phần dáng dấp. Tựa hồ đối với chiến thắng Sử Lai Khắc học viện rất có nắm chắc tựa như song phương lùi về sau, chuẩn bị thi đấu, trọng tài, Đường Long dẫn mọi người lui về sau đồng thời mở miệng. Đối phương tựa hồ tự tin có thể thắng chúng ta. Lát nữa, khi trận đấu bắt đầu thì toàn bộ thả ra hồn hoàn triển lãm cho bọn hắn và mọi người thấy Sử Lai Khắc học viện chiến đội không phải ăn chay, đấu linh hoàng gia học viện đội ngũ. Đội trưởng cô Trúc Kiếm, võ hồn tử Hoàng Trúc, 57 cấp cường công hệ chiến hồn vương. Đội phó Hàn Nguyên, võ hồn khủng chảo hùng, 53 cấp cường công hệ chiến hồn vương. Đội viên Tiểu Phong, võ hồn mê chi châu, 54 cấp khống chế hệ chiến hồn vương. Đội viên Xích Hằng Ngữ, võ hồn kim cương cự thuẫn, 52 cấp phòng ngự hệ chiến hồn vương. Đội viên Hàm Linh Nhi, võ hồn chưa biết, 51 cấp mẫn công hệ chiến hồn vương. Đội viên Đường Nữ Nữ, võ hồn hoàn hùng, 46 cấp phụ trợ hệ chiến hồn tông. Đội viên Thanh Phong, võ hồn chưa biết, 45 cấp khống chế hệ chiến hồn tông. Sử Lai Khắc học viện đội ngũ, đội trưởng Đường Long, võ hồn Long Thần, 69 cấp cường công hệ chiến hồn đế. Đội phó Mã Tiểu Đào, võ hồn Hỏa Phượng Hoàng, 69 cấp cường công hệ chiến hồn đế. Đội viên Tây Tây, võ hồn Thiển Diện Báo, 58 cấp mẫn công hệ chiến hồn vương. Đội viên Lăng Lạc Thần, võ hồn Băng Linh Vương, 58 cấp khống chế hệ chiến hồn vương. Đội viên Đới Thanh Tuyết, võ hồn Tà Nhãn Bạch Hổ, 44 cấp cường công hệ chiến hồn tông. Đội viên Đường Vũ Đồng, võ hồn Quang Minh Nữ Thần Điệp, 43 cấp mẫn công hệ chiến hồn tông. Đội viên Hoắc Vũ Hạo, võ hồn Linh Mâu, 29 cấp khống chế hệ chiến đại hồn sư. Khi mọi người lùi về sau thì Hoắc Vũ Hạo đã thả ra tinh thần dò xét cùng tinh thần cộng hưởng cho 6 đội viên của mình. Toàn bộ thi đấu đài trong nháy mắt đã bị hắn nằm trong sự giám sát. Một bên khác, đấu linh hoàng gia học viện chiến đội đang lùi lại trong quá trình cũng bày ra trận hình. Thế nhưng, lệnh Sử Lai Khắc học viện bên này kinh ngạc một màn xuất hiện. Thân là đội trưởng lại là cường công hệ hồn sư cô Trúc Kiếm cũng chưa từng xuất hiện ở tại bọn hắn đội ngũ mặt trước nhất ngược lại là đứng ở trung ương. Đứng ở phía trước là Hàn Nguyên với võ hồn khủng chảo hùng cùng Xích Hằng Ngữ với võ hồn kim cương cự thuẫn. Mẫn công hệ hồn sư Hàm Linh Nhi ẩn giấu hai người phía sau đồng thời khoảng cách rất gần. Hai tên khống chế hệ hồn sư đứng ở hai cánh được cô Trúc Kiếm bảo vệ và ở phía sau là phụ trợ hệ hồn sư Đường Nữ Nữ. Hề, lo sợ chúng ta bộc phát dây mất hai khống chế hệ hồn sư sao? Thi đấu bắt đầu, trọng tài. Y theo kế hoạch mà Đường Long đã định ra, 7 người Sử Lai Khắc học viện tham chiến lần lượt thả ra võ hồn cùng hồn hoàn của mình. Đấu linh hoàng gia học viện chiến đội và những học viện chiến đội khác nhìn thấy đội hình của Sử Lai Khắc đều biến sắc. Sử Lai Khắc học viện chiến đội có hai hồn đế là Mã Tiểu Đào và Đường Long. Hai hồn vương là Tây Tây và Lăng Lạc Thần. Hai hồn tông là Đới Thanh Tuyết và Đường Vũ Đồng cùng một đại hồn sư là Hoắc Vũ Hạo. Cùng Sử Lai Khắc học viện bên này thong dong bình tĩnh không giống. Đấu linh chiến đội bên kia giống như là cản thời gian giống như vậy. 7 người tại thả ra võ hồn. Thậm chí có 3 cái tại trước tiên liền thi triển ra hồn kỹ. Phải biết, tại này rộng rãi thi đấu trên đài. Song phương đến khoảng cách 100 mét mà có thể ngang qua 100 mét hồn kỹ. Ở tại bọn hắn cấp bậc này cũng không thường thấy. Hơn nữa, phạm vi công kích đại bình thường liền mang ý nghĩa uy lực yếu bớt. Xích Hằng Ngữ phóng thích võ hồn kim cương cự thuẫn hình chữ nhật. dưới đáy nhưng là hình tam giác. Tấm chắn tổng thể độ cao đầy đủ vượt qua 2 mét. Rộng cũng có 1 mét 50 có hơn. Như vậy cự thuẫn, cho dù là xích hằng ngữ loại cường tráng này vóc người cũng nhất định phải hướng lên trên nghiêng mới có thể làm cho tấm chắn cách mặt đất. Đệ ngũ hồn kỹ kim cương bích lũy. Xích hằng ngữ thả ra võ hồn của mình liền đem tấm chắn mạnh mẽ cắm vào mặt đất bên trong. Ngay sau đó, trên người hắn đệ ngũ hồn hoàn liền sáng lên. Mãnh liệt bạch quang tại hắn cái kia màu tím đệ ngũ hồn hoàn ánh sáng lóng lánh bên trong tỏa ra. Cái kia nguyên bản liền to lớn kim cương thuẫn trong nháy mắt khoách mở ra. Chia ra làm 2, lại 2 biến 4, 4 biến 8, gần như là qua trong giây lát liền hóa thành tảng lớn thuẫn tường. Mạnh mẽ cứng rắn đem phía trước tất cả đều ngăn trở tách ra. Mỗi một mặt kim cương thuẫn trên đều là bạch quang cường thịnh chói mắt. Dự tính một người giữ quan ải sao? Đường Long lắc đầu nện bước chân tiến tới trước. Khi hắn động thì đối diện khống chế hệ hồn sư Thanh Phong cùng phụ trợ hệ hồn sư Đường Nữ Nữ đều phát động hồn kỹ của mình. Đường Nữ Nữ vóc người kiều tiểu, hơi lắc người, lỗ tai liền trở nên lông xù thật là khả ái. Thậm chí liền thân thể cũng trở nên mập mạp mấy phần. Mặt viên đô đô, song thủ ở trước người hợp lại. Đệ tam hồn hoàn liền sáng lên. Một đạo ánh sáng màu xanh thẳng tắp soi sáng tại Thanh Phong trên người. Nàng võ hồn là hoán hùng, thuần túy phụ trợ hệ võ hồn. Lúc này thi triển hồn kỹ càng có thể đưa nàng phát ra hồn lực tất cả đều tăng cường cho đồng bọn tiếp theo sử dụng hồn kỹ. Tại nhất định tỷ lệ trên tăng cường đồng bọn hồn kỹ uy lực. Còn tăng cường trình độ liền muốn xem giữa hai người tu vi so sánh. Tu vi cách biệt càng ít, tăng cường tỷ lệ cũng là càng cao. Thanh Phong trên người đệ tứ hồn kỹ sáng lên. Một tầng hào quang tùy theo từ hắn dưới chân lan tràn mà ra. Ngay sau đó toàn bộ thi đấu đài cũng bắt đầu kịch liệt chấn động. Kèm theo tiếng nổ vang, một mặt to lớn tường đất uyển như sóng lớn bình thường lao thẳng tới Sử Lai Khắc học viện 7 người phương hướng. Không chỉ có như vậy, tại xích hằng ngữ kim cương bích lũy trước từng cây thổ đâm bốc lên. Nhất trí đối ngoại, phối lấy hậu trọng tường đất phụ trợ xích hằng ngữ phòng ngự quả thực dường như giống như tường đồng vách sắt. Trời đất trước mặt ta, ngươi không có cửa đâu. Đệ tam hồn kỹ, Sơn Long Vương biến đại địa chi lực. Đường Long lần đầu phát động đệ tam hồn kỹ của mình. Thổ thuộc tính hội tụ vào lòng bàn tay chân của cậu. Đường Long nhấc chân lên mãnh liệt đạp xuống đất tạo thành sóng đất cùng tường đất mà Thanh Phong tạo thành đụng vào nhau. Oanh, hai chiêu thức va chạm nhau liền gằng co nhưng Đường Long một phương dần chiếm ưu thế. Vụ nổ diễn ra bắn bay vô số gạch đá với tốc độ cao. Đường Long phất tay ở trước mặt mỗi đội viên của mình tạo thành tường đất cản lại gạch đá bay tới. Đối diện gạch đá phá nát thổ trụ mà Thanh Phong dựng lên phía trước xích hằng ngữ. Để xem phòng ngự của ngươi cường tới đâu. Đường Long vận dụng hai hồn kỹ của mình tấn công vào kim cương bích lũy. Xích hằng ngữ thấy bảo hộ rung lên bần bật kinh hoàng không thôi. Khi hắn nghĩ đệ ngũ hồn kỹ kim cương bích lũy không chịu đựng được thì hắn không có cảm giác bị người tấn công. Kiểm tra phát hiện không thấy Đường Long đâu cả mà xuất hiện bên ngoài là đấu linh chiến đội đội trưởng cô Trúc Kiếm. Mẹ nó, ta làm sao lại xuất hiện ở đây? Cô Trúc Kiếm, không biết từ bao giờ. Vị trí đứng của Đường Long đổi thành cô Trúc Kiếm mà vị trí cô Trúc Kiếm đổi thành Đường Long. Tấn công. Đệ nhất hồn kỹ Phượng Hoàng Hỏa Tuyến, Mã Tiểu Đào, Đới Thanh Tuyết một lần thả ra đệ nhất hồn kỹ cùng đệ tam hồn kỹ tăng cường uy lực hồn kỹ phát ra của mình. Đệ nhị hồn kỹ Bạch Hổ Trưởng, Đới Thanh Tuyết, đệ tam hồn kỹ Khát Máu Săn Mồi, Tây Tây, đệ nhị hồn kỹ Ảnh Chảo Chớp Lóe, Tây Tây, cô Trúc Kiếm một mình thừa nhận 3 người công kích, bên trong có một tên hồn đế. Cô Trúc Kiếm muốn chạy trốn nhưng bị Lăng Lạc Thần khống chế tại nguyên chỗ. Thảo, cô Trúc Kiếm bị buộc bất đắc dĩ dùng ra phòng hộ hồn đạo khí để phòng thủ. Đường Long khác biệt với cô Trúc Kiếm. Khi hoán đổi vị trí với cô Trúc Kiếm thông qua đệ tam hồn kỹ của mình liền thả ra Nhật Nguyệt Võ Hồn. Đệ ngũ hồn kỹ Thái Dương Kiếm. đệ lục hồn kỹ Thái Âm kiếm. Đường Long hai tay cầm song kiếm tại chỗ xoay chuyển bước lui Đấu Linh chiến đội ra xa, sau đó dẫm chân xuống đất hất tung Đấu Linh chiến đội. Công kích xuất hiện quá đột nhiên cho nên không ai có chuẩn bị. Trò hay vẫn ở phía sau. Thân hình Đường Long biến mất và Mã Tiểu Đào thay thế vị trí của cậu. Khi xuất hiện lần nữa thấy bản thân đang hướng về phía cô trúc kiếm lao tới. Đệ nhị hồn kỹ Hỏa Long thần thương. Đường Long thừa cơ công kích cô trúc kiếm mà Mã Tiểu Đào thả đại chiêu ngay trong giữ đội hình Đấu Linh chiến đội. Đệ tam hồn kỹ Phượng Hoàng lưu tinh vũ. Mã Tiểu Đào. Lúc này Đấu Linh chiến đội không thể nghi ngờ đã nằm ở tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Tạo thành tất cả những thứ này cũng không phải là bọn hắn thực lực mà chiến thuật phương diện khắc chế. Không thể nghi ngờ, Sử Lai Khắc học viện loại chiến thuật này chỉ có lần thứ nhất sử dụng mới có hiệu quả như thế này. Thế nhưng, tác dụng nhưng không thể nghi ngờ là to lớn. Tuy rằng vẫn không ai biết Đấu Linh chiến đội vừa nãy muốn tổ hợp cái kia to lớn kim loại khí tài là cái gì, nhưng không nghi ngờ chút nào uy lực của nó sẽ không nhỏ. Bọn họ nguyên bản dự định chính là để phòng ngự ngăn trở Sử Lai Khắc học viện bên này. Tại mạnh mẽ phòng ngự hồn kỹ thêm vào ngũ đại hồn vương thực lực. Chỉ cần bọn họ kiên trì đến chính mình thần bí kim loại khí tài lắp ráp thành công. Cuộc tranh tài này liền hẳn là có thể bắt được thắng lại. Không ai nghĩ đến cô trúc kiếm bị Đường Long hoán đổi vị trí. Hắn bại lộ trước mặt đội viên Sử Lai Khắc học viện. Đường Long xuất hiện ở trong đội hình Đấu Linh chiến đội quấy đảo đội hình, sau đó đổi sang thành Mã Tiểu Đào ngay trong trận hình đối phương thả. Quần công hồn kỹ, ầm ầm ầm ầm, đáng thương Đấu Linh chiến đội phòng ngự toàn ở chính diện mà đối thủ lúc này lại xuất hiện ở bọn họ hạt nhân vị trí. Chịu đến Đường Long thả ra hồn kỹ ảnh hưởng nên cả bọn hất tung lên cao vẫn đang ở giữa không trung vùng vẫy rồi bị hồn kỹ của Mã Tiểu Đào trong. Số mệnh. Đấu Linh chiến đội phản ứng cũng tuyển mau lẹ, 6 người miễn cưỡng chia làm 3 tổ, trong đó Xích Hằng Ngữ, Lâu Nguyên cùng Hàm Linh Nhi 3 người tại trước, 3 người kia ở phía sau. Ở phía trước 3 trên thân thể người tất cả đều sáng lên cùng cô trúc kiếm giống nhau như đúc vàng óng ánh ác sắc lồng ánh sáng. Không ngờ lại cũng là một lần hồn đạo khí vô địch vòng bảo hộ. Đấu Linh chiến đội dựa vào hồn đạo khí vô địch vòng bảo hộ ngăn trở không có bị Mã Tiểu Đào thả ra hồn kỹ uy lực cho loại khỏi sàn đấu. Đồng thời trợ giúp bọn hắn có thời gian giảm sóc. Thân là chủ khống hồn sư Tiểu Phong ngẩng đầu nhìn hướng về bay vào không trung Mã Tiểu Đào. Đã từ bỏ trong tay to lớn kim loại. Hai tay làm ra phủng tâm trạng một viên tản ra đạm màu tím nhạt sương mù hạt châu màu trắng đã xuất hiện ở song trưởng bên trên. Ngàn năm đệ tứ hồn hoàn lóng lánh, hạt châu kia trên nhất thời tản mát ra một tầng nồng nặc tử quang đem Đấu Linh chiến đội 6 người cùng với chu vi một khu vực lớn toàn bộ bao trùm. Ở bên trong, tử quang trong phạm vi, tất cả đều trở nên hư huyễn mà không rõ ràng. Thậm chí còn có các loại không giống hồn lực sóng chấn động không ngừng từ mỗi một nơi thoáng hiện. Đường Long thấy tình hình không ổn. Thông qua Hoắc Vũ Hạo gọi Mã Tiểu Đào phi thiên đến độ cao quy định. Đệ nhất hồn kỹ Phượng Hoàng Hỏa Tuyến. Mã Tiểu Đào. Đệ nhị hồn kỹ Dục Hỏa Phượng Hoàng. Mã Tiểu Đào. Đệ ngũ hồn kỹ Phượng Vũ Thiên Dực. Mã Tiểu Đào. Mã Tiểu Đào cứ thế mà trụy lạc xuống khu vực Đấu Linh chiến đội đang đứng. Xích Hằng Ngữ thu hồi đệ ngũ hồn kỹ của mình. Võ hồn kim cương cự thuẫn hoàng lên tại mê chi châu màu tím quang vụ dưới sự che chở cấp tốc chạy tới nơi Mã Tiểu Đào trụy lạc xuống. Hàn Nguyên cũng cấp tốc chạy tới gần Xích Hằng Ngữ hiệp trợ. Chỉ cần Xích Hằng Ngữ phòng thủ thành công Mã Tiểu Đào công kích thì hắn sẽ toàn lực phát động mãnh công. Hàm Linh Nhi lại ẩn giấu ở nơi xa. Nàng bản thân là mẫn công hệ chiến hồn vương. Chờ cơ hội thực hiện một đòn tất sát là thuộc về nàng phương thức chiến đấu. Hừ, nghĩ cản trở nàng tấn công là không được đâu. Sử Lai Khắc chiến đội ai nấy đều nhắm mắt lại, sau đó Đường Long phát động quang minh long vương chân trái hồn cốt quang minh lấp lóe. Toàn bộ 6 người Đấu Linh chiến đội đều cảm giác có cường quang đâm mắt mình, lấy tay che mặt đều gào thét lên. Đệ lục hồn kỹ Phượng Hoàng Cửu Thiên Kích. Mã Tiểu Đào. kịch liệt nổ vang gần như cùng lúc đó tại hai bên vang lên. Xích Hằng Ngữ chỉ bằng vào bản năng của mình dùng võ hồn kim cương cự thuẫn phòng thủ công kích. Dù có được Đường Nữ Nữ hỗ trợ cũng không ngăn cản được hồn đế công kích. Mã Tiểu Đào lao xuống tốc độ nhanh chóng cực kỳ. Rất nhiều được ăn cả ngã về không tư thái. Nhưng là, ngay hắn sắp rơi xuống đất trước một giây. Nàng cặp kia to lớn phượng hoàng hỏa cánh lại đột nhiên giật giật. Trụy xuống thân trong nháy mắt độ lệch mấy phần. Đúng lúc là kề lấy kim cương cự thuẫn biên giới rơi xuống đất. Hơn nữa, nàng hạ xuống vị trí. Đúng lúc là Xích Hằng Ngữ cùng Hàn Nguyên giữa hai người không lớn khe hở. Đòn đánh của Mã Tiểu Đào trực tiếp bắn bay Xích Hằng Ngữ với Hàn Nguyên và Đường Nữ Nữ. Hơn nữa, ba tên khác đội viên vừa lúc vô địch vòng bảo hộ hết tác dụng. Mã Tiểu Đào có thể tìm đến khe hở khi Mê Chi Châu vẫn hoạt động nhờ có Hoắc Vũ Hạo công lao. Ở thời đại này thì người có tinh thần lực cao hơn Hoắc Vũ Hạo cùng tuổi không có một ai. Gần như chỉ ở gang tấc Xích Hằng Ngữ cùng Hàn Nguyên chịu đến trùng kích to lớn nhất. Hai người chỉ cảm thấy toàn thân một trận hừng hực. Thân thể bên trong hồn lực giống như là cháy ác thiêu đốt giống như vậy. Chuẩn bị thả hồn kỹ trong nháy mắt tan rã đồng thời thân thể hoàn toàn cương trực. Bốn người khác tình huống cũng gần như, chỉ là hơi nhẹ hơn một chút mà thôi. Đệ lục hồn kỹ Phượng Hoàng Cửu Thiên Kích của Mã Tiểu Đào là cường đại công phòng nhất thể khống tràng hồn kỹ. Mã Tiểu Đào đệ lục hồn kỹ Phượng Hoàng Cửu Thiên Kích tại dục hỏa Phượng Hoàng cùng Phượng Dực Thiên Tường tăng cường hạ. Uy lực gần bằng 10 vạn năm hồn kỹ. Bị Mã Tiểu Đào khống tràng là một bi kịch. Sử lai khắc chiến đội ai cũng biết 6 người đấu linh chiến đội gặp tao ương. Đệ tam hồn kỹ Phượng Hoàng Lưu Tinh Vũ. Mã Tiểu Đào. Mã Tiểu Đào ở sau lưng Phượng Hoàng rực vỗ cánh mang nàng phi lên cao sau đó từng khỏa lưu tinh rơi xuống. Nhất thời, toàn bộ thi đấu chung quanh đài do 108 tên hồn sư tạo thành lồng phòng hộ đều kịch liệt run rẩy lên. Đường Long vì đề phòng vạn nhất cũng thả ra hồn kỹ bổ đao. Lúc này, các chiến đội lọt vào vòng trong giật mình phát hiện Mã Tiểu Đào là hàng thật giá thật hồn đế. Trước đó bọn họ cứ nghĩ Hoắc Vũ Hạo dùng hồn kỹ mạo danh rằng mình là hồn đế nên mặc định ai nấy cứ nghĩ Mã Tiểu Đào và Đường Long cao lắm. Chỉ là hồn tông nhưng sự thật chứng minh hai người bọn họ thật sự là hồn đế. Khói bụi tán đi lộ ra 6 người đấu linh chiến đội nằm trên đất với trình độ thương thế khác nhau. Vì có trọng tài can thiệp, cô Trúc Kiếm liếc mắt nhìn cắn răng muốn liều một lần. Hắn thả ra võ hồn Tử Hoàng Trúc cắm ở trên mặt đất. Hắn dự tính vô địch vòng bảo hộ vừa kết thúc thì thả ra đệ ngũ hồn kỹ của mình. Đáng tiếc, hắn đối mặt là 5 người sử lai khác chiến đội vây công chưa kể có Đường Long tham dự. Cô Trúc Kiếm dự tính tuy tốt nhưng vô địch vòng bảo hộ vừa kết thúc là một băng lao từ dưới đất dâng lên. Cô Trúc Kiếm chuẩn bị thả ra đệ ngũ hồn kỹ cùng với băng lao mà Lăng Lạc Thần thả ra va chạm kịch liệt. Cô Trúc Kiếm thành công thoát khốn nhưng tiêu hao quá nhiều hồn lực. Hắn dựa vào võ hồn Tử Hoàng Trúc mới đứng vững thì Đường Long đã tới trước mặt nhất cước đạp hắn rơi khỏi lôi đài. Sử lai khắc học viện chiến đội lấy ưu thế áp đảo đạt được bổn tràng đoàn chiến thắng lợi. Đấu linh chiến đội các đội viên nhìn lại sử lai khắc học viện ánh mắt của mọi người liền hoàn toàn bị phẫn nộ thay thế. Nhìn cái gì? Đổi lại các ngươi cũng hành động như vậy. Mã Tiểu Đào, ngươi là thế nào nhìn thấu ta ảo cảnh? Đừng nói cho ta đây là vận may. Tiểu Phong, ha ha, điều đó ta không nhất thiết phải nói cho ngươi biết. Muốn báo thù thì tại cá nhân Đào Thải Tái trên gặp. Mã Tiểu Đào, Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện. Đội trưởng, nhìn ra sao? Đấu linh chiến đội không đơn giản a, bọn họ ngày hôm nay chỉ là không may mà thôi. Tiếu Hồng Trần, khó trách bọn hắn từ bỏ tiểu tổ số 1. Thậm chí có loại này chuẩn bị. Nếu như ta không nhìn lầm, bọn họ cái kia nguyên vốn định tổ hợp lại cùng nhau. Hẳn là phóng to bản lôi đình cự pháo. Chỉ là, bọn họ tại sao có thể có chế tạo lôi đình cự pháo bản vẽ? Mã Như Long, nếu như ta không đoán sai, bọn họ cái môn này lôi đình cự pháo hẳn là phòng chế chúng ta Minh Đức Đường. Chỉ bất quá bọn hắn không đạt tới lôi đình cự pháo công nghệ. cho nên mới phóng to tới làm. Thể tích lớn lên, chế tác công nghệ liền muốn đơn giản rất nhiều. Cho nên cũng mới muốn 7 người đến điều khiển. Tiếu Hồng Trần, cá nhân đào thải tái thì đấu linh hoàng gia học viện chiến đội cũng bị Sử Lai Khắc học viện chiến đội đào thải ra khỏi cục thôi. Dù sao, người đầu tiên xuất trận chắc chắn là hắn. Mã Như Long, 16 cường tiến vào 8 cường thi đấu thuận lợi tiến hành. Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện tại đoàn chiến thắng đối thủ. Đoàn đội lúc chiến đấu thì đội trưởng Mã Như Long đều không có tham dự, chỉ dựa vào 6 đội viên đã giành thắng lại. Mã Như Long là cường giả hồn đế của Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện. Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện chưa có xuất thủ, chỉ có chính tuyển đội trưởng Mã Như Long. Dự bị tuyển đội trưởng Tiếu Hồng Trần cùng muội muội hắn Mộng Hồng Trần. Nana và Quất Tử không được tính là dự bị đội viên, nhưng các nàng mượn danh nghĩa Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện dự bị đội quan sát. Đại tái, trải qua thời gian một ngày nghỉ ngơi, cá nhân tái ở ngày thứ 3 tiến hành. Đấu linh hoàng gia học viện chiến đội thì cô Trúc Kiếm hạ tràng trước đó vô cùng thảm nên không thể tham dự chiến đấu. 6 đội viên khách của đấu linh hoàng gia học viện chiến đội tham chiến. Cá nhân tái là một versus một so đấu. Mãi cho đến khi một bên lên sàn 7 tên đội viên bị loại thì thôi. Vương Ngôn sắp xếp cho Đường Long lên trước. Đây cũng là yêu cầu của Đường Long. Một versus một có khả năng đấu linh hoàng gia học viện sẽ dùng chiến thuật tiêu hao chiến nên Vương Ngôn cũng đồng ý. Đường Long lên trận đầu đủ để giải quyết đấu linh hoàng gia học viện chiến đội. Cậu cũng có cách khôi phục hồn lực tiêu hao nhanh chóng. Sử Lai Khắc học viện chiến đội các học viên làm khán giả quan sát. Khi Đường Long đại diện Sử Lai Khắc học viện chiến đội xuất trận thì đối diện đấu linh hoàng gia học viện chiến đội các học viên đều đỏ mắt. Sử Lai Khắc học viện chiến đội đã thắng được đấu linh hoàng gia học viện chiến đội ở đoàn chiến nên chỉ cần tại cá nhân tái đánh bại 3 người là thành công tấn cấp. Đấu linh hoàng gia học viện chiến đội muốn bước vào 8 cường cần phải lấy 3 tên đội viên đánh thắng được 7 đội viên của Sử Lai Khắc học viện chiến đội. Đường Long đối thủ thứ nhất đến từ đấu linh hoàng gia học viện chiến đội là Hàn Nguyên, sở hữu võ hồn khủng trảo hùng. Hắn là cường công hệ chiến hồn vương. Trong đoàn chiến, Hàn Nguyên chưa phát huy ra được đã bị Mã Tiểu Đào loại bỏ ra khỏi cục. Hàn Nguyên khi lên đài là tràn đầy chiến ý, trong đầu chỉ có một ý niệm là báo thù cho cô Trúc Kiếm. Trái ngược, Đường Long vẻ mặt thong dong bước lên đài không nhìn Hàn Nguyên ánh nhìn. Tại trọng tài dưới sự chỉ huy song phương các lùi về sau đến chính mình nửa giữa trường. Kèm theo một tiếng thi đấu bắt đầu. Song song từng người thả ra chính mình võ hồn. Hàn Nguyên ngửa mặt lên trời một tiếng rít gào. Cường tráng thân thể trong nháy mắt bắt đầu bành trướng. Khủng bố bắp thịt ngay lập tức sẽ nổ tung trên người quần áo. Lộ ra một thân màu dỉ xét sắc bắp thịt. Một đôi tráng kiện cực kỳ cánh tay tại thân thể hai bên triển khai. Dài đến 2 thước lợi chảo nhất thời bắn ra. Hắn trên người thoáng hạ phục. Lợi chảo cũng đã rủ xuống tới trên mặt đất. Trên mặt đất hơi vùng. Nhất thời tại kiên cố thi đấu trên đài lưu hạ một đạo đạo rõ ràng vết tích. Đường Long thân thể cấp tốc bành trướng. Hai tay cùng hai chân có vảy giáp bao phủ phình to một vòng. Đầu ngón tay có móng vuốt sắc nhọn. Ở phần lưng có cái đuôi dài ra. Nơi mi tâm có ấn ký hiện ra mà cơ thể phủ lên một tầng khôi giáp. Hàn Nguyên quát to một tiếng. Dẫn đầu tiến công. Mỗi bước chân đều để lại trên sàn đấu dấn chân. Đệ nhất hồn kỹ lóe sáng. Trên da có thêm một tầng ánh kim loại. Hai tay đồng thời hướng về thân thể hai bên triển khai. Bỗng nhiên bắn người thẳng đến Đường Long nhào tới. Đường Long mỉm cười đứng yên tại chỗ. Cơ thể hơi thấp người đứng ở thế trung bình tấn vươn ra long chảo của mình. Oanh! Khủng chảo hùng là lực lượng hình hồn thú nên người mang võ hồn khủng chảo hùng cũng sở hữu lực lượng cực kỳ cường đại. Hàn Nguyên tin tưởng, nếu chính diện va chạm thì Đường Long sẽ lép vế, nhưng sự thật lại vả vào mặt hắn một cái tát. Đường Long thình lình bất động mà cánh tay đưa ra không có mảy may di động. Cái, Hàn Nguyên, so đấu lực lượng, ta chưa bao giờ thua cả. Đường Long nói xong thì bàn tay đang nắm nắm đấm của Hàn Nguyên buông ra, xoay chuyển nắm lấy cổ tay hắn dùng sức kéo đi. Hàn Nguyên cơ thể nhào về phía Đường Long, sau đó cơn đau xót từ bụng truyền tới làm cho Hàn Nguyên phun ra một ngụm nước bọt. Đường Long không có vì thế mà dừng lại. Bàn tay hóa thành chưởng đặt ở bên eo Hàn Nguyên, sau đó vặn người. Ma đạn, Hàn Nguyên không hoài niệm chút nào bị bắn bay đi. Hô hấp dồn dập vì nội tạch bên trong nhận thương tổn. Hàn Nguyên không cam lòng gào thét lên, tiếp tục xông về phía Đường Long. Lợi chảo của hắn hướng về phía ngực Đường Long vồ tới. Đường Long không có làm ra phòng ngự mà bàn tay chộp tới vai Hàn Nguyên. Hàn Nguyên lợi chảo vỗ vào ngực Đường Long không tổn thương tới, ngược lại ở trên ngực Đường Long cọ ra hỏa hoa. Đường Long cúi người xuống, sau đó búng người lên. Bàn tay siết thẳng nấm đấm kết hợp với bắp chân phát lực mà một cú trời giáng vào cằm Hàn Nguyên. Cơ thể cậu ở trên không trung xoay chuyển mất vòng, tiếp tục nện nấm đấm vào đầu Hàn Nguyên. Hai lần trọng kích đều vào điểm chí mạng làm cho Hàn Nguyên choáng váng. Kế tiếp Đường Long chiếu vào đầu Hàn Nguyên một trận mãnh đánh. Lực lượng của ngươi quả thật không tệ. Đáng tiếc, ta là hồn đế mà ngươi là hồn vương. Hơn nữa ngươi võ hồn tuy cường đại nhưng cũng khuyết thiếu linh hoạt. Dù cho ngươi cũng là hồn đế, trong quyết đấu sinh tử, chết cũng là ngươi. Ta muốn giết ngươi. Ngươi bây giờ đã là một bộ thi thể. Đường Long đưa tay nắm tay Hàn Nguyên, xoay người dùng lực vung cơ thể Hàn Nguyên. Cơ thể Hàn Nguyên cùng mặt đất tiếp xúc thân mật. Hàn Nguyên nằm ở trên đất không động đậy. Thoại nhìn hắn đã là một người chết. Cuộc tranh tài này thời gian rất ngắn ngủi. Nhưng nhìn qua đơn giản trực tiếp thi đấu. Trong đó ẩn chứa nguy hiểm, song phương đội viên cũng có thể cảm giác được. Bất kể là Đường Long long chảo vẫn là Hàn Nguyên kinh khủng hùng chảo. Chỉ cần có một thoáng lạc ở trên người đối thủ, chỉ sợ chính là chí mạng. Đây là một hồi thuần túy lực lượng trên quyết đấu. Đường Long thấy Hàn Nguyên nằm trên đất bất động, liền đi tới dùng một cánh tay đem hắn nhấc bổng lên, hướng về phía trọng tài ra hiệu về sau đưa. Tới đấu Linh Hoàng gia học viện đang chờ ở biên giới lôi đài. Cô Trúc Kiếm, thi đấu tức là chiến trường. Ngày đó ta ra tay nặng chút nhưng vì thắng lợi, ta tin tưởng thay đổi ngươi cũng như thế sẽ làm như vậy. Những khác không nói nhiều. Tiếp ngươi huynh đệ, Đường Long đưa Hàn Nguyên cho dưới đài đấu Linh Hoàng gia học viện. Đa tạ đã hạ thủ lưu tình. Cô Trúc Kiếm, Đường Long gật đầu xoay người đứng ở khu vực của mình chờ đấu Linh Hoàng gia học viện phái người tiếp theo đi lên. Đại biểu đấu Linh Hoàng gia học viện thứ hai ra trận là Mẫn Công hệ chiến hồn vương Hàm Linh Nhi. Đây là một hồi thuộc về tốc độ cùng lực lượng chiến đấu. Hàm Linh Nhi công kích vô cùng sắc bén. Tốc độ càng là nhanh vô cùng. Nàng võ hồn tên là Thiểm Điện Điểu. Tại Mẫn Công hệ hồn sư bên trong tốc độ đều có thể đứng hàng đầu. Ngoại trừ không thể phi ở ngoài. Trên mặt đất đặc biệt là cự ly ngắn nỗ lực bạo phát phương diện. Hầu như hiếm có hồn sư có thể so với. Đối mặt dạng đối thủ như Hàm Linh Nhi thì Đường Long lựa chọn đứng yên tại chỗ tùy ý nàng công kích không có hoàn thủ. Hai bên gằng co đủ một phút thì Hàm Linh Nhi hồn lực tiêu hao quá nhiều, cộng thêm bị Đường Long dồn vào tử lộ. Không thể không đầu hàng. Đường Long liên tục hai trận đánh đều là đối đầu với hồn vương đều thắng được. Chưa kể Đường Long thể hiện rõ ràng lực lượng cũng như phòng thủ của mình. Cuộc tranh tài thứ ba không có gì hồi hộp. Người kế tiếp lên sàn là Xích Hằng Ngữ nắm giữ võ hồn Kim Cương Cự Thuẫn. Hắn tuy phòng thủ mạnh nhưng Đường Long trình diễn cho mọi người thấy tuyệt đối lực lượng của mình. Cùng trận thứ hai thi đấu so với song phương đổi chỗ, lần này đã biến thành Đường Long chủ công, mà Xích Hằng Ngữ chủ phòng. Ba trận chiến đều thắng liên tiếp. Long thần chiến hồn đế Đường Long ỷ vào tự thân mạnh mẽ công kích và phòng thủ lấy một versus ba kết thúc trận này cá nhân tái, đồng thời đưa Sử Lai Khắc học viện tiến vào tám cường. Đấu Linh Hoàng gia học viện chỉ có thể cuốn gói về nhà. Cách chương.